Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178, chương 178, cửu chuyển tam chứng. Converter, Dark Hero Tần Mục mặc dù là trong khi đi vội, nhưng đầu não vẫn còn đang không ngừng suy tư. Trước nay chưa có sinh động, cùng Duyên Khang Quốc Sư lần này gặp mặt, mặc dù nói đồ vật không nhiều, lại làm cho đầu óc của hắn lâm vào trong phấn khởi. Trực diện người tài hoa tuyệt đại sẽ kích thích chính mình, áp bách chính mình, tăng lên chính mình. Cho dù đối với Duyên Khang Quốc Sư tới nói đây chỉ là một lần phổ thông nói chuyện, nhưng đối với Tần Mục tới nói ý nghĩa phi phàm. Vẻn vẹn là đứng tại vị này nhân vật truyền kỳ trước mặt liền cần to lớn dũng khí. Cùng hắn đối thoại càng cần hơn thúc đẩy chính mình tất cả trí tuệ, cùng người tràn ngập trí tuệ giao lưu, sẽ để cho chính mình tràn ngập trí tuệ, cùng người dung phàm làm bạn, cũng sẽ để chính mình trở nên dung phàm. Tần Mục chính là mượn lần này cùng quốc sư đối thoại thời cơ, để cho mình ở vào trí tuệ trạng thái đỉnh phong, thừa cơ hoàn thiện đại nhất thống công pháp. Đột nhiên, cước bộ của hắn chậm lại. Nguyên khí lấy trải qua cải tiến bá thể tam đan công vận hành. Hiện tại bá thể tam đan công chính là hắn hoàn thiện đại nhất thống công pháp. Bị hắn hỗn hợp trong đại dục thiên ma kinh rất nhiều công pháp sở trường. Nguyên bản bá thể tam đan công không có bất kỳ thuộc tính nào, đơn thuần dùng để thôi động những công pháp khác, tại trên uy lực sẽ không bằng cùng thần thông nguyên bộ công pháp. Tỉ như lôi âm bát thức, cần Như Lai đại thừa kinh đến thôi động mới có thể phát huy ra toàn bộ uy lực. Hành vũ quyết cần huyền vũ khống thủy công đến thôi phát. Bôn lôi viêm hỏa quyết cần chu tước khống hỏa công khống chế, mới có thể đem lôi hỏa uy lực hoàn toàn phát huy ra. Mà bá thể tam đan công là công, không có nguyên bộ pháp thuật thần thông. Lần này Tần Mục lĩnh hội đại nhất thống công pháp, lấy bá thể tam đan công làm gốc ngọn nguồn, lĩnh hội tiều phu trên đá truyền kinh, đem bá thể tam đan công các loại đặc tính kích phát ra đến. Để bá thể tam đan công có thể phát huy ra các loại pháp môn uy lực. Bá thể tam đan công không có bất kỳ thuộc tính nào, không thể luyện thể, không có nguyên bộ thần thông, không thể trực tiếp hóa thành cường đại lực công kích, mà lần này ngộ ra đại nhất thống công pháp, Tần Mục cuối cùng giải quyết cái vấn đề khó khăn này. Bây giờ bá thể tam đan công càng nhiều hơn chính là kiêm dung cũng xúc. Dùng hắn cải tiến qua bá thể tam đan công đến thôi động mặt khác pháp thuật, kiếm thuật, chiến kỹ, uy lực so nó nguyên bộ công pháp không hề yếu. Đây chính là đại dục thiên ma kinh cái gọi là đại nhất thống công pháp. Thiên ma giáo mỗi một vị giáo chủ đều có nó riêng phần mình đặc biệt đại nhất thống công pháp. Thiếu niên tổ sư nguyên bản có ý tứ là để Tần Mục tìm hiểu ra đại nhất thống công pháp về sau, cùng bá thể tam đan công đồng thời tu luyện. Mặc dù tốc độ tu luyện chậm một chút, nhưng có thể chiếu cố hai loại công pháp ưu điểm. Hắn không có nghĩ tới là Tần Mục trực tiếp trên bá thể tam đan công cải tiến, cũng không có lĩnh hội xây dựng ở đại dục thiên ma kinh trên cơ sở công pháp. Tần Mục cũng không biết chính mình làm là như vậy tốt là xấu, có phải là hay không chính xác lựa chọn. Hắn thuở nhỏ tu luyện chính là bá thể tam đan công, đối với môn công pháp này quen thuộc nhất. Bởi vậy theo bản năng đem bá thể tam đan công biến thành đại nhất thống công pháp. Mấu chốt nhất chính là hắn giải quyết bá thể tam đan công tại trên luyện thể, pháp thuật, chiến kỹ không đủ. Hắn thôi động cải tiến sau bá thể tam đan công, bây giờ bá thể tam đan công dung hợp trong đại dục thiên ma kinh công pháp luyện thể cửu chuyển tam chứng huyền công. Môn công pháp này là trong đại dục thiên ma kinh đỉnh cấp công pháp luyện thể. Tần Mục đối chiến kỹ lưu phái công pháp luyện thể đã sớm hâm mộ phi thường. Bất quá Mã gia, Đồ Tể, Người Thọt đều không có truyền thụ cho hắn phương diện này công pháp. cho nên hắn chỉ có thể từ trong Đại Dục Thiên Ma Kinh đi tìm. Công pháp thôi động, Tần Mục lập tức cảm giác được cải tiến sau bá thể Tam Đan Công chỗ bất phàm. Nguyên khí của mình đang nhanh chóng vận chuyển, sau đó thẩm thấu ra thịt của mình, cơ bắp, xương cốt, gân lạc, sợi tóc, cốt tủy. Lúc trước, hắn bá thể Tam Đan Công chỉ là tại thể nội dựa theo tương đối đơn giản con đường vận hành. Mà bây giờ bá thể Tam Đan Công thì đã xâm nhập đến thân thể từng cái phương diện. Bá thể Tam Đan Công mới ngoại trừ luyện thể bên ngoài, còn có luyện hồn, luyện khí, cũng cực kỳ cao minh. Tần Mục càng chạy càng chậm, chậm rãi an tĩnh lại, tinh tế trải nghiệm công pháp của mình còn có cái nào chỗ thiếu sót. Tiến hành sửa đổi, hắn đại nhất thống công pháp cơ bản dàn khung đã định. Hiện tại khiếm khuyết chỉ là việc nhỏ không đáng kể. Hắn tại trên luyện thể luyện hồn có rất lớn không đủ. Hiện tại chỉ cảm thấy thân thể của mình phảng phất là khô cạn nửa năm không thấy nước mưa thổ địa. Đang điên cuồng hấp thu nước mưa thoải mái, hấp thu chất dinh dưỡng. Đại Dục Thiên Ma Kinh cửu chuyển tam chứng là nguyên khí cùng nhục thân cửu chuyển, thể nội xương cốt tam chứng, một chứng xương chặt chẽ, hai chứng thân như sát, ba chứng như khâu nhạc. Hắn hiện tại chỉ là tại đệ nhất chuyển đệ nhất chứng giai đoạn. Trong bất chi bất giác gần nửa ngày thời gian trôi qua, Tần Mục chậm rãi đi đến Thiên Lục Lâu. Thiên Lục Lâu trước cửa, một vị bí thư giám trùng hợp trải qua, nhìn hắn một cái, sắc mặt đại biến, vội vàng nói: "Tần tiến sĩ, người tốt nhất tranh thủ thời gian điều trị một chút, nếu không tính mệnh không lâu." Tần Mục buồn bực, không hiểu ý nghĩa, đột nhiên bị cơn gió thổi. Hắn lập tức chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, lung lay muốn đổ, ngốt rồi. Tần Mục lấy làm kinh hãi, vội vàng giơ tay lên, chỉ thấy mình hai tay gầy như que củi, sờ sờ mặt, chỉ có thể sờ đến thật mỏng da mặt, cơ hồ là dán tại trên xương gò má, nguyên bản rất là vừa người quần áo, giờ phút này trở nên có chút rộng rãi. Hắn lúc này mới chú ý tới mình hai canh giờ này vậy mà gầy đến đáng sợ, giống như là củi khô đâm thành người một dạng. Không chỉ có như vậy, nhục thể của hắn tại trong khô kiệt, mà lại theo hắn thôi động bá thể Tam Đan Công, loại tốc độ khô kiệt này tại kịch liệt tăng lên, chờ đến trong nhục thân cất giấu năng lượng hao hết, chỉ sợ là tử kỳ của hắn. Hắn chỉ lo hoàn thiện bá thể Tam Đan Công, tu luyện luyện thể luyện hồn pháp môn, không có đi chú ý thân thể của mình. Bây giờ mới biết chính mình cơ hồ đến dầu hết đèn tắt hoàn cảnh. Bá thể Tam Đan Công mới có không nhỏ tai họa ngầm. Tốc độ tu luyện quá nhanh, ta quên đi luyện thể tiêu hao chính là tự thân năng lượng. Trong thân thể năng lượng tiêu hao, không có bổ sung, cho thân thể tạo thành phụ tải cực nặng. Hắn hiện tại đã là ngũ diệu cảnh giới, tu vi hùng hồn. Nhưng là tu luyện mới bá thể Tam Đan Công, luyện thể luyện hồn, năng lượng trong cơ thể thậm chí ngay cả hai canh giờ đều không kiên trì được. Tần Mục lập tức đình chỉ thôi động bá thể Tam Đan Công, để cho mình thần trí thanh tỉnh, đại não phi tốc chuyển động, suy tư như thế nào mới có thể chế biến ra điều trị thân thể thuốc hay. Một bên hướng sĩ tử cư chạy vội, Tần Mục xông vào gian phòng của mình, lấy tiền hướng Thái học viện khố phủ chạy đi, đem một mặt buồn bực tiểu hồ ly cùng Long Kỳ Lân ném ở nơi đó. Hắn từ khố phòng mua thuốc, không kịp trở lại trụ sở, trực tiếp liền trên đường luyện dược. Hắn liên tiếp làm cho người hoa mắt thủ pháp thi triển đi ra. Tụy dược luyện dược làm cho người hoa mắt, còn chưa trở lại sĩ tử cư. Hắn cũng đã luyện tốt một lò linh đan này vừa mới luyện thành, vậy mà phát ra như có như không Phật âm, phảng phất trong mỗi một viên linh đan đều ngồi một tôn Phật Đà tại tụng kinh cầu phúc đồng dạng. Những linh đan kia vừa mới luyện thành, Tần Mục há miệng hút vào, liên tiếp linh đan hợp thành một đường bay vào trong miệng của hắn. Hắn một bên thôi động dược lực, một bên hướng mình sân nhỏ chạy tới, mới vừa tới đến trước cửa, đột nhiên choáng đầu hoa mắt, một đầu ngã vào trong viện. Hồ Linh Nhi kêu sợ hãi, vội vàng chạy tới, Tần Mục hôn mê trước đó thấy được nàng đi vào bên cạnh mình. Lúc này mới yên tâm, nói, giúp ta thôi hóa dược lực. Hắn câu nói này còn chưa nói hết, liền đã hôn mê. Chờ đến Tần Mục mơ mơ màng màng tỉnh lại, chỉ cảm thấy trong bụng linh đan dược lực tan ra, như là nóng hổi hồng lô ngay tại đem nhiệt lưu đưa đến toàn thân. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, trong lòng một trận hoảng sợ. Đại nhất thống bá thể tam đan công cố nhiên là tốt, nhưng cũng cực kỳ nguy hiểm. Nếu như hắn không có thừa dịp thanh tỉnh luyện thành bổ cứu linh đan, chỉ sợ hậu quả khó mà lường được, hơn phân nửa đã chết. Bá thể tam đan công tại luyện thể luyện hồn lúc tiêu hao thân thể, nếu như không thể bù lại, chỉ sợ sẽ chết. Tần Mục mở mắt, lẳng lặng nằm, tính toán nói, muốn sửa đổi môn công pháp này rất khó. Dắt một phát động toàn thân, sửa chữa đứng lên, chỉ sợ tốn hao thời gian thật dài. Đã như vậy, không bằng không tu. Hồ Linh Nhi đứng ở bên cạnh, vội vã cuống cuồng nhìn xem hắn. Long Kỳ Lân ngồi xổm ở ngoài cửa sổ, muốn đem đầu đụng tiến đến, nhìn xem cơm chủ của mình còn sống hay không. Chỉ là hắn kích cỡ quá lớn, cửa sổ chỉ có thể dung nạp hắn một cái mắt to, chen không vào trong phòng. Tần Mục đứng dậy, phát hiện chính mình nằm ở trên giường. Hẳn là tiểu hồ ly dùng yêu phong đem chính mình đưa lên giường. Cười nói, không cần phải lo lắng, ta đã không có trở ngại, ta đem dược lực hoàn toàn thôi hóa, thân thể liền sẽ khôi phục. Hồ Linh Nhi nhẹ nhàng thở ra, nói, công tử làm ta sợ muốn chết. Trong khoảng thời gian ngắn, ngươi liền đói gầy, vừa rồi ngươi ngã xuống thời điểm, ta còn lo lắng cho ngươi không đứng dậy nổi. Tần Mục an tâm thôi hóa dược lực, chỉ gặp theo dược lực tan ra, bị thân thể của hắn hấp thu, chết tạm thời là không chết được, bất quá thân thể hay là ở vào thâm hụt trạng thái. Đây là luyện thể luyện hồn tạo thành hao tổn bên trong. Thể phách mặc dù cường đại, nhưng là cũng không đủ chất dinh dưỡng đến bổ sung, tựa như là bay ở giữa không trung lâu thuyền. Nếu như cho lâu thuyền cung cấp động lực là một cái đan lô nhỏ, lâu thuyền khẳng định sẽ từ trên trời đến rơi xuống, rơi vỡ nát. Hắn vừa rồi chính là dạng này, luyện hồn tổn hao tinh thần của hắn, luyện thể hao tổn thể nội năng lượng. Hắn luyện chế linh đan bổ sung là tinh thần, không để cho mình tinh thần hao hết sạch, nhưng mà thân thể vẫn còn nghiêm trọng trạng thái đói bụng. Hiện tại hắn tinh thần triệt để khôi phục, bất quá thân thể vẫn như cũ gầy còm, da bọc xương, gầy đến dọa người. Tần Mục đứng dậy, nói, Linh Nhi, có cái gì ăn không? Ta hiện tại phi thường đói, công tử muốn ăn thanh nghiêu sao? Ngoài cửa sổ Long Kỳ Lân to lớn trong mắt chuyển động một chút, vui vẻ nói, phía sau núi có một đầu trâu rừng, chộp tới nướng cho công tử ăn như thế nào? Đầu này Long Kỳ Lân không còn chịu đói, đằng sau liền một bụng ý nghĩ xấu, muốn trả thù thanh nghiêu. Hồ Linh Nhi cười nói, công tử chờ một chút. Long đại, chúng ta đi cho công tử làm ăn chút gì? Nói đi, nhanh như chớp chạy ra phòng, mang theo Long Kỳ Lân chạy vội ra sĩ tử cư. Linh Nhi tỷ, chúng ta đi nơi nào tìm ăn? Long Kỳ Lân buồn bực nói, ngươi biết bơi sao? Hồ Linh Nhi dò hỏi, trong Ngọc Long Hồ có mấy đầu cá lớn, kích cỡ hơn mấy trượng dài, ta để mắt tới bọn chúng rất lâu. Long Kỳ Lân vui vẻ nói, ta cũng để mắt tới bọn chúng rất lâu, chỉ là lão gia không có phân phó không tốt ra tay. Ngươi yên tâm, ta bơi lội cũng là một tay hảo thủ, có thể tại dưới nước ẩn núp mấy ngày không mang theo lấy hơi. Hồ Linh Nhi đại hỉ, cùng hắn đi vào Ngọc Long Hồ một bên. Hồ đối diện có cái đạo nhân, nhìn thấy bọn hắn lộ ra vẻ kinh ngạc, còn chưa tới kịp hỏi thăm, liền gặp Long Kỳ Lân một cái lặn xuống nước đâm vào trong hồ. Đạo nhân kia sắc mặt đại biến, vội vàng cao giọng quát, con sư tử kia, không cho phép trong hồ tắm rửa. Hồ ly kia, ngươi cho ta ngăn lại sư tử. Hồ Linh Nhi vội vàng nói, Long Đại, nhanh lên một chút, nhanh lên một chút. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.